Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1801 rời đi dược cốc về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng nhóm đối điện ảnh quay chụp hoàn thành tỏ vẻ ra là cực lớn chấn kinh, tại ma huyễn điện thoại di động phía trên biểu đạt chính mình đối với chuyện này cách nhìn, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ Lạc Xuyên lại kéo cái một năm nửa năm cũng thuộc về tình huống bình thường, như thế đột nhiên xuất hiện tuyên bố kết thúc quả thực ngoài rất nhiều khách hàng đoán trước, chủ yếu là thời gian quá dài, bình thường tất cả mọi người không thế nào chú ý điện ảnh quay chụp sự tình, rõ ràng nói rõ nhiều nhất hơn 10 ngày liền có thể hoàn thành, kết quả cứ thế mà kéo gần nửa năm, làm mọi người cơ hồ đều muốn đem điện ảnh cấp quên mất thời điểm. Ma huyễn điện thoại di động phía trên bỗng nhiên nhảy ra quay chụp kết thúc tin tức. Dù sao hiện tại chỉ muốn mở ra ma huyễn điện thoại di động liền có thể nhìn đến các loại cùng điện ảnh tương quan nội dung, như cái gì lúc nào có thể nhìn đến điện ảnh, mới hàng hóa là cái gì loại hình chủ đề, đây là tương đối bình thường, cùng loại điện ảnh quay chụp trực tiếp nội bộ tư liệu tới trước được trước, trong phim ảnh cho đại phim thấu, đây là tiêu đề đẳng hấp dẫn nhãn cầu. Lạc Xuyên đối với cái này không sao cả chú ý, khoảng cách điện ảnh triệt để hoàn thành còn kém chút thời gian, xem ra gần nhất hắn vẫn là phải thêm ban. Lão bản, chúng ta trở về thôi. Lồng trắng cô Lạc Xuyên cánh tay, đi vào dược cốc trước mấy ngày nàng đích xác hô hố không ít linh dược, bất quá dược cốc phản ứng để cho nàng cảm giác không hứng lắm, rất nhanh liền đối với này đã mất đi hứng thú, sớm liền nghĩ trở về. Kỳ thật ngươi có thể chính mình sớm trở về. Lạc Xuyên hảo tâm nhắc nhở một câu. Lồng trắng biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt, cũng không biết đến cùng đã trải qua loại nào nội tâm ba động, quệt miệng ba gần như sắp muốn khóc lên. Ta cũng không biết, Yêu Tử Yên liền vội vàng tiến lên an ủi. Trong phòng chỉ có gần một nửa đoàn làm phim thành viên, những người khác hoặc là sớm trở về, hoặc là cũng là không có tới, dù sao dược cốc cũng sẽ không đuổi bọn hắn đi, lưu thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề. Cùng lúc đến giống nhau, dược hồi Trần tự mình tới đưa tiễn, biểu lộ hắn đối Lạc Xuyên đám người coi trọng. Lão bản về sau có rảnh lại đến a, dược cốc tùy thời hoan nghênh. Quảng cáo, biết, dược hồi Trần cùng Lạc Xuyên trong lúc nói chuyện với nhau cho đại khái có thể dùng hai câu này đến khái quát, sau đó một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp tiến về truyền tống trận pháp chuẩn bị rời đi, mỗi người chỉ ít đều cầm lấy mấy cân dược cốc vật kỷ niệm, có là dược cốc hữu tình đưa tặng, có chính là mình mua sắm. Không chỉ có đan dược còn có các loại lấy linh dược vì nguyên vật liệu làm ra đồ vật, các loại điểm tâm, mứt, nước trái cây, đường quả cái gì, luyện dược sư cũng không đều là sẽ chỉ luyện dược, theo góc độ nào đó đến xem, năm đó Viên Quy kỳ thật cho dược hồi Trần tạo thành ảnh hưởng rất lớn, sau đó dược hồi Trần mang lệch rồi toàn bộ dược cốc. Đương nhiên cũng có thể là dược cốc bản thân phong cách thì có chút vấn đề. Đối với truyền tống trận pháp, Lạc Xuyên biểu hiện ra 10 phần kháng cự, say xe cảm giác thực sự rất khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đi tới, không có cách làm sự tình muốn đến nơi đến chốn, huống hồ làm đạo diễn, hắn cũng không thể mở truyền tống môn chính mình trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường trở về ngược lại là cùng đến thời điểm so sánh có biến hóa. Đến thời điểm mọi người trên cơ bản đều tại đấu địa chủ, hiện tại tất cả mọi người tại trà mạt trược. Biến hóa vẫn là rất rõ ràng, xem ra đến bây giờ hai loại giải trí phương thức ở vào tư thế ngang nhau, trong thời gian ngắn cần phải rất khó phân ra thắng bại, nào đó lão bản đối với cái này biểu thị rất chờ mong. Cái này có tính hay không là một loại nào đó ác thú vị. Ước chừng 30 sau, truyền tống kết thúc tựa như hỗn độn sơ khai, vạn vẹo tràng cảnh trong nháy mắt liền thay thế kỳ quái hình ảnh, tựa như toàn bộ thế giới hướng lấy bọn hắn sụp đổ mà đến, mang tới đánh vào thị giác rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ để diễn tả. Dù sao Lạc Xuyên và vài cái khách hàng chạy một bên phun. Ngạch lão bản vì sao phản ứng lớn như vậy? Cố Vân Hy không rõ ràng cho lắm nhìn lấy Lạc Xuyên bóng lưng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đi thời điểm cũng là như vậy. Giang Vãn Thường cười cười. Có thể là thể nghiệm sinh hoạt đi. Không phải, thể nghiệm một lần chẳng phải đủ sao, tại sao muốn thể nghiệm hai lần? Cố Vân Hy biểu thị hoàn toàn không có thể hiểu được. Không biết muốn không ngươi đi hỏi một chút lão bản. Thôi được rồi, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, mọi người cũng là thức thời không có hỏi nhiều, có lẽ đây chính là lão bản một loại nào đó. Nhược điểm, siêu viễn cự ly không gian truyền tống sẽ bị ảnh hưởng. Nói ra đều sẽ không có người tin tưởng được chứ, nhưng là thì tình huống trước mắt đến xem, giống như cũng chỉ có cái này một lời giải thích so sánh hợp lý. Quả nhiên, những thứ này siêu giai tồn tại đều có chút kỳ kỳ quái quái địa phương, thì cùng yêu đế ưa thích nấu cơm, An Vi Nhã thích ăn mỹ thực, Thanh Âm ưa thích đàn piano không sai biệt lắm, lão bản hắn ưa thích choáng truyền thống. Khí trời sáng sủa, sáng rỡ tia nắng ban mai vẩy ở phương xa. Cửu Diệu Thành cao lớn trên tường thành, lấy cửu diệu thạch chế tạo thành tường tản ra như nước gợn lăn tăn ánh sáng nhạt, người đi đường tái cụ như nước chảy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến cõng to lớn thú loại, toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tanh lính đánh thuê, xem ra hẳn là săn bắn trở về, bình thường dân chúng vẻn vẹn chỉ là để mở con đường, ngược lại là không có bao nhiêu e ngại. Hiện tại Cửu Diệu Thành cùng trước kia so sánh có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong đó chủ yếu nhất chính là cư dân quan hệ, nắm trong tay siêu phàm lực lượng, siêu phàm giả cùng tầm thường dân chúng cũng coi là thực hiện theo một ý nghĩa nào đó bình đẳng, mà hết thảy này biến hóa đều là tại khởi nguyên thương thành ảnh hưởng dưới phát sinh. Cuối cùng trở về a, nhìn về phía trước quen thuộc thành thị, Hạ Thiên Vũ trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, đã từng cấm vệ quân kiếp sống dường như đã qua rất lâu, nhớ đến rõ ràng nhất chính là điện ảnh quay chụp bên trong lớn nhỏ công việc, cả người đều tiều tụy rất nhiều. Về nhà, bộ ly ca ngược lại là dáng vẻ rất vui vẻ, có điều rất nhanh liền cải biến chú ý. Được rồi, đi trước lão bản trong tiệm cô lô thế giới ải nhân quốc độ tử linh thuật sĩ uy danh sẽ có ta đến khai hòa, cũng không biết thời gian dài như vậy đi qua chúng ta cấp bậc có không có rơi xuống. Cái này yên tâm, Giang Thánh Quân không có chút nào lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người suy nghĩ một chút, những khách cũ kia bên trong có bao nhiêu có thể giống hai ta một dạng cả ngày đợi tại lão bản trong tiệm quảng cáo. Nói cũng đúng, bộ ly ca gật gật đầu cho rằng Giang Thánh Quân nói rất có lý. Cãi nhau âm thanh bên trong, mọi người thì cùng đi ra ngoài du lịch một vòng, sau đó trở về nhà đoàn đội một dạng, rất nhẹ nhàng liền tụ hợp vào thành dòng người, sau đó ai đi đường nấy, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nhanh nhẹn thông suốt trở lại khởi nguyên thương thành đã là hơn một giờ sau. Vừa mới vào cửa hàng, liền nhìn đến toàn bộ quầy đều chất đầy đồ ăn vặt lờ mờ có. Răng rắc tấn tấn tấn, loại hình quái dị tiếng vang theo thực vật đằng sau truyền đến. An Vi Nhã, Lạc Xuyên thăm dò tính kêu một tiếng. A, làm gì, đồ ăn vặt chồng chất đằng sau toát ra An Vi Nhã đầu khi nhìn đến Lạc Xuyên sau rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền mở to hai mắt. A, lão bản ngươi trở về á, Lạc Xuyên, hắn đột nhiên cảm giác được để An Vi Nhã giúp đỡ trong tiệm có thể là cái sai lầm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.